Thái cổ cuồng ma, chương 186, người điên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hứa Quan Sinh cơ hồ lâm vào cuồng loạn trạng thái. Hắn đã cũng không phải là đơn thuần tức giận, còn mang theo một phần oán hận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất kể như thế nào, hắn cũng coi là khóc lão nhân nhìn lớn lên. Mặc dù không với khóc lão nhân nói một câu, có thể trong lòng hắn, tại hắn trong tiềm thức, đối với khóc lão nhân có bản năng cảm giác thân thiết. Loại cảm giác này uyển như thân nhân. Ngày xưa, Hứa Quan Sinh cho là khóc lão nhân điên điên khùng khùng, cho nên sẽ không thu học trò. Nhưng bây giờ, khóc lão nhân chẳng những thu đồ đệ, ngược lại đem Tử Vong Diễm Tâm cũng ban cho Lý Hữu Tài. Cái này làm cho Hứa Quan Sinh nội tâm ghen tị vạn phần cùng oán hận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tư chất phi phàm, mở ra bất tử ấn, bằng vào thực lực bản thân đoạt được thất thập nhị địa sát vị. Thậm chí, thất thập nhị địa sát đứng đầu hắn đều có tự tin bắt vào tay. Hứa Quan Sinh mặc dù không cho là mình tư chất ở đại ma thiên thế hệ thanh niên trong danh liệt số 1, nhưng tuyệt đối có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Tư chất như thế, khóc lão nhân tại sao coi thường? Nhìn Tần Vũ lòng bàn tay Tử Vong Diễm Tâm, Hứa Quan Sinh nội tâm sát ý không cách nào ức chế bùng nổ. Trong lòng của hắn càng xông ra một tia khăng khăng, chính là mong muốn người trước mắt ngũ mã phân thây, đem Tử Vong Diễm Tâm cướp đoạt lại, mới có thể biết hắn mối hận trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hút, Hứa Quan Sinh hít sâu một hơi, đem nội tâm lửa giận cùng sát ý cưỡng ép đè xuống. Nhìn đánh tới Tần Vũ, Hứa Quan Sinh tâm niệm vừa động, ác thú phát ra giận bảo tiếng, mang theo hôi thúi chi vị lại hung mãnh điên cuồng tấn công. Vào giờ khắc này, Hứa Quan Sinh động sát tâm, nhưng sát tâm cũng không phải là đơn thuần nghĩ tưởng chém chết Tần Vũ, mà là mong muốn Tần Vũ hoàn toàn đánh bại, chứng thật chính mình mạnh hơn Tần Vũ, thiên phú cao hơn, có tư cách hơn trở thành khóc lão nhân đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, Hứa Quan Sinh tuyệt đối sẽ không vì vậy đem Tần Vũ chém chết. Đứng ở ác thú trên lưng, theo ác thú công kích mà động Hứa Quan Sinh, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt đến không ngừng bị ác thú đánh bay Tần Vũ. Bị tức giận che đẩy ngắn ngủi che đẩy cặp mắt Hứa Quan Sinh dần dần tỉnh táo lại. Hắn đắm chìm trong chính mình thế giới. Đúng không, đoạn bị đánh bay Tần Vũ làm như không thấy. Trong đầu ở cấp tốc vận chuyển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ Lý Hữu Tài Tử Vong Diễm Tâm đến xem, hẳn vẫn chỉ là hình thức ban đầu, cũng không có phát huy ra uy lực chân chính. Nếu không, thì không phải là chỉ đem ác thú đánh lui đơn giản như vậy. Hứa Quan Sinh tâm lý nỉ non. Trước hắn liền khiếp sợ Tần Vũ làm sao có thể đánh lui ác thú. Lúc này, cũng đã minh, chính là bởi vì Tử Vong Diễm Tâm duyên cớ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tầm thường mà nói, Tử Vong Chi Hỏa đối với Tử Nô cũng không đáng sợ. Nhưng cũng sợ là Tử Vong Diễm Tâm, đến trình độ nhất định, chẳng những có thể đem người cùng Tử Nô giữa liên lạc thiêu đốt, còn có thể sắp chết nô thiêu đốt thành phấn vụn. Buồn cười là, Tử Nô nhất mạch được xưng trưởng khống sinh tử, trưởng tử chi lực, nhưng lớn nhất khắc tinh lại là Tử Vong Diễm Tâm. Đến cực hạn, Tử Vong Diễm Tâm được xưng thiêu đốt thiên địa vạn vật, liền bao gồm tử chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hứa Quan Sinh nghe nói qua Âm Dương Đạo Quân nắm giữ Tử Vong Chi Hỏa, nhưng không xác định hắn là hay không nắm giữ Tử Vong Diễm Tâm. Dù sao, Âm Dương Đạo Quân không phải là hắn có thể đủ tiếp xúc. chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới là khóc lão nhân lại chẳng những có tử vong chi hỏa, còn có tử vong diễm tâm, hơn nữa còn ban cho Lý Hữu Tài. Tử vong diễm tâm sinh ra điều kiện cực kỳ hà khắc, yêu cầu không chỉ là tử chi lực, còn cần những điều kiện khác. Mặc dù cụ thể bây giờ không biết, nhưng có thể xác định là những chiến trường viễn cổ kia cũng không nhất định có thể tạo thành. Mà đại ma thiên trong, hẳn chỉ có chư thiên di chỉ mới có thể tạo ra tử vong diễm tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là ta kém hắn sao? Như vậy, ta liền chứng minh cho ngươi nhìn. Ngươi ban cho hắn đồ vật, ta có thể đoạt lại. Mà hắn, cũng không gì hơn cái này. Hứa Quan Sinh mặt lộ dữ tợn. Đây có lẽ là hắn giải thích. Ngày sau đem tử vong diễm tâm từ Tần Vũ trong tay đoạt lại. Cho khóc lão nhân giải thích. Nhưng bất kể như thế nào, tử vong diễm tâm hắn tình thế bắt buộc. Không được, ở khiêu chiến này cuộc so tài thượng không cách nào đem tử vong diễm tâm đoạt lại. Dù sao hắn tùy thời có thể nhận thua. Ở đại ma thiên trong, khóc lão nhân thần thức có thể bao phủ bất kỳ xó xỉnh nào. Như vậy thứ nhất, chỉ có ở trên trời cương bên trong tháp, ta mới có cơ hội đem tử vong diễm tâm từ trong tay hắn đoạt lại. Hứa Quan Sinh có lòng quyết định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Hứa Quan Sinh trầm tư lúc, một ngọn núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cù Vĩnh Sinh kinh ngạc nhìn trên lôi đài cùng ác thú điên cuồng vật lộn Tần Vũ. Không khỏi ngược lại hít một hơi lạnh, nửa ngày cũng chưa có lấy lại tinh thần tới. Không chỉ là Cù Vĩnh Sinh, ngay cả còn lại địa sát môn cũng trố mắt nghẹn họng nhìn cả người máu thịt be bét. Nhưng trong cơ thể tràn ngập ánh sáng uyển như muốn già thiên tế nhật như vậy Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điên, người điên, đây thật là một người điên. Thân là thất thập nhị địa sát đứng đầu La Bá Vũ thầm chửi một câu. Vẻ mặt ngưng trọng không dứt, Hứa Quan Sinh lâm vào trong trầm tư cũng không có phát hiện. Nhưng bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền đem sự chú ý đuổi ở trên lôi đài. Cơ hồ là nhìn Tần Vũ như thế nào công kích ác thú. Mà ác thú như thế nào công kích Tần Vũ. Vốn là, bọn họ đối với Tần Vũ cũng không có ôm kỳ vọng cao. Cho là Tần Vũ chẳng qua là liều chết tương bác a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể Tần Vũ lần lượt bò dậy lần lượt phản công. Để cho bọn họ nội tâm hơi giật mình vừa tò mò. Tần Vũ là làm sao làm được? Phải biết, đây chính là ác thú. Đạo cảnh cấp bậc ác thú. Coi như luyện thành tử nô kia thể xác công kích cũng không tầm thường người có thể ngăn cản a. Hơn nữa, Lý Hữu Tài chịu đựng mấy trăm đạo đánh. Nếu nói là có đạo khí cấp bậc phòng ngự chiến giáp, vậy còn nói được, nhưng này Lý Hữu Tài cuối cùng bằng vào thân thể, sống sờ sờ thể xác đi ngăn cản cái này thì, nghe rợn cả người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn Tần Vũ máu thịt be bét dáng vẻ, địa sát môn nội tâm hoảng sợ, bọn họ không một chưa từng nghĩ, nếu là mình, vừa có thể chịu đựng ác thú bao nhiêu lần công kích. Có thể hay không giống như Lý Hữu Tài như thế. Một lần lại một lần bò dậy. Nhưng cuối cùng, từng cái địa sát tâm lý có để khí có thể làm được Tần Vũ như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại sao, ta có cổ cảm giác. Lý Hữu Tài bị thương càng nặng, phảng phất càng mạnh, hơn nữa. Trong cơ thể hắn khí tức là không đoạn bành trướng. Đáng tiếc, có kết giới ở, không cách nào cảm thụ được. La Bá Vũ lẩm bẩm lầu bầu. Bởi vì kết giới duyên cớ, hắn không cách nào cảm thụ Tần Vũ hiện tại đang tỏa ra khí tức. Chỉ có thể bằng vào mắt thường, bằng vào Tần Vũ phát ra tia máu để phán đoán. Xem ra, thế nhân tất cả xem thường Lý Hữu Tài a, đây là một người điên. Tuyệt đối là một người điên. Lôi Trác Việt, Không nên dẫn đến như vậy người điên a, La Bá Vũ thở dài. Lôi Trác Việt cùng với La Vân Thôn bọn người đi tìm hắn. Để cho hắn ở hạng tranh đoạt chiến trong tận lực đem Tần Vũ chém chết. Nhưng bây giờ, La Bá Vũ tâm lý đã không có chắc. Tiếp tục như vậy, chính mình thật có thể chiến thắng Lý Hữu Tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng biết tại sao, nhìn không dễ dàng nói bại. Bị thương rất nặng Tần Vũ. La Bá Vũ thật không có đáy. Có thể nhường cho La Bá Vũ không thể nào tiếp thu được là. Chuyện này, Lý Hữu Tài vẫn chỉ là linh anh cảnh trung kỳ. Nếu khiến hắn bước vào thiên nhân cảnh, vậy còn được, đây là một người điên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý người điên, địa sát môn tâm lý thầm mắng. Mà những thứ kia tố đánh cực địa sát môn tâm lý ngũ vị tạp trần. Ở sâu trong đáy lòng, bọn họ đều là sinh ra một chút hối hận. Sớm biết như vậy, ban đầu, tại sao phải cùng người điên đánh cược? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, bị đánh bay không biết bao nhiêu lần. Cả người máu thịt be bét Tần Vũ trực tiếp nhảy lên. Phát ra một tiếng gào thét. Trong cơ thể khí huyết đã sớm sôi sùng sục. Hóa thành tinh thuần lực lượng xông vào tứ chi bên trong. Hắn hai quả đấm nắm chặt, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ. Hống hống hống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ trong cơ thể tràn ngập khí huyết đã tới cực hạn. Nếu không phải là có kết giới ngăn trở, sợ rằng đủ để che giấu nửa bầu trời. Nhìn về phía trước ác thú. Nhìn đứng ở ác thú trên lưng Hứa Quan Sinh, Tần Vũ thân thể kịch liệt biến mất, liệt diễm trụy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đứng ở ác thú trên lưng Hứa Quan Sinh ở Tần Vũ gầm gừ bên dưới mới thanh tỉnh lại. Hắn đã vuốt thanh suy nghĩ, nên như thế nào từ Tần Vũ trong cơ thể đoạt được tử vong diễm tâm. Có thể thanh tỉnh sau khi cảm nhận được Tần Vũ phát ra khí tức. Hứa Quan Sinh trong lòng hoảng sợ. Làm sao có thể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hứa Quan Sinh chợt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hóa thành to đại tử vong liệt diễm trụy rơi Tần Vũ. Cả người lỗ chân lông đảo thụ. Tâm niệm cấp tốc vận chuyển. Kia ngồi xếp bằng ở ác thú trên đỉnh đầu lão giả chợt chừng mở cặp mắt. Khẽ mở kia nhắm vô số năm lão miệng. Phun ra một chữ, chết, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.